Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 241, ngân đạn. Bí thuật, ban đầu liền so thần thông thấp mấy cái đẳng cấp, thượng cổ quân khí thần thông, cần binh gia tam trọng mới có thể liên quan đến, mà lần này địch quân bày ra bí thuật, lại chỉ cần một cây đồ đằng trụ phối hợp. Một cái còn chưa đột phá binh gia võ giả là có thể thi triển. Rõ ràng giản hóa vô số lần, mặc dù uy lực cũng suy yếu không ít, nhưng thắng ở giá rẻ cùng đơn giản, chỉ là từ đó một hạng, cũng có thể thấy được Bạch gia bực này môn phiệt nội tình. Thật là không thể khinh thường. Bây giờ thu binh, lại nhìn mấy lần đầu tường về sau, Đoàn Ngọc hạ mệnh, đại quân chậm rãi lui. Có Vân Trung vệ đè ép trận cước, tự nhiên có thứ tự. Hừ, cái gì Vũ Thành quân, cũng chỉ đến như thế sao? Đầu tường, Bạch Quan nhìn một màn này, khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Ban đêm, quân trại chung quanh thiết lập kiên cố hàng rào gỗ, còn có cao cao tiễn tháp, đốc binh dò xét các doanh trướng. Đại ca, trước đó vì sao không cho ta Long Xà Doanh xông một lần? Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư dạo bước tuần doanh. Tần Phi Ngư liền không nhịn được nói ra. Mặc dù Thư Xào Thành bên trong có hơn 1.000 quân coi giữ, còn có một cái hiểu được chiến tranh bí thuật Bạch Quan, nhưng chỉ cần hắn mang theo Long Xà Doanh xông một đợt, vẫn rất có hy vọng phá thành. Ngươi cảm thấy Bạch gia bí thuật như thế nào? Đoàn Ngọc cười cười, hỏi một cái vấn đề khác, bất quá hơi kích thích sĩ khí, huyết khí bí pháp, tăng lên biên độ cũng không là hết sức đại. Tần Phi Ngư đối với cái này mặc dù nặng xem, nhưng đáy lòng vẫn là lơ đễnh. Dù là như thế, nếu ta phương tinh nhuệ xông trận, tất có hao tổn, này cần gì phải đâu. Đoàn Ngọc lắc đầu, một chút hạch tâm kế hoạch hắn chỉ cùng Tâm Phúc đề cập qua, không bằng cầm này Thư Xào Huyệt chi thành thí nghiệm một ít phe. Ta khí giới công thành, đại ca vẫn là muốn đánh chi thành. Tần Phi Ngư một trận trầm mặc, hỏi, cái này hiển nhiên, Đoàn Ngọc trực tiếp thừa nhận, tranh bá thiên hạ, một bước đều không lui được. Này nói cũng phải Khúc Tư hiện tại tình trạng, mặc dù thoạt nhìn đánh đâu thắng đó, nhưng đánh xuống thành trì đều khó mà lâu thủ, nhiều nhất cướp đoạt chút kim ngân nhân khẩu trở về. Như thế nào Đoàn Ngọc mong muốn? Hiện tại sở quốc nội loạn, chính là khai thác thời cơ tốt, then chốt ngay tại ở nơi sống yên ổn. Nếu là nắm bắt chi thành, thì Nam Câu Châu liền lưu lạc gần nửa, còn lại cũng khó có thể chống cự. Đến tình trạng kia, Đoàn Ngọc thậm chí chuẩn bị đem chọn cái Khúc Tư đều di chuyển tới, đem chi thành làm vì mình chủ ấp. Không quan trọng một cái Khúc Tư, làm sao so đến được cái này Vạn Hộ Đại Thành, còn có chung quanh phì nhiêu chỗ đâu. Đồng thời, ở trong đó cũng có Ngô Việt phương diện cân nhắc. Mặc dù mình là Ngô Việt phong quân, nhưng làm xuống chuyện như thế, chắc chắn nhận Ngô Việt vương kiêng kỵ. Mà Bồ Châu tình hình cùng Nam Câu Châu tương tự, mặc dù một nửa nắm giữ tại các phong quân tay, nhưng phía sau đồng dạng có Ngô Việt vương phái tới quan viên cùng đại tướng. Như chính mình thế lớn khó chế, cùng Ngô Việt quan hệ liền thực sự khó mà nói. Bởi vậy mong muốn thành Long, nhất định phải Tây địch sở quốc, đồng cự Ngô Việt, đây cũng là không thể làm gì. Chân chính tốt đẹp lập nghiệp chỗ sớm đã bị chiếm cứ. Đây là người ta tổ tông tích lũy, chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Phi Ngư nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, song thành đại ca bá nghiệp. Tần Phi Ngư có chút xúc động, lại có chút bối rối, lớn tiếng nói xong, lần này một phát động, nếu không thể đánh xuống chi thành, liền một bước chậm, từng bước chậm, mà mặc dù đặt xuống, cũng phải đối mặt sở quốc điên cuồng phản công, còn có Ngô Việt chống lại, thật sự là từng bước gian nan a. Đoàn Ngọc chấn động tay áo dài, vừa cười nói, thôi, xem trước một chút ta chuẩn bị khi giới công thành lại nói. Trong doanh địa nơi nào đó, điều động tới thợ mộc đang gia tăng chế tạo gấp gáp. Từng chiếc công thành xe bắn đá bị chế tạo ra, cái gọi là công thành xe, trần xe có phòng bị mũi tên cùng đá rơi dày lều. Hắn dưới có vòng, ở giữa treo một cây vót nhọn đại mộc cái cọc, mũi nhọn còn dùng kim loại gia cố, dùng pháp tắc là bốc lên mũi tên đẩy lên dưới thành. Giống đụng chuông va chạm cửa thành, mà xe bắn đá thì là lợi dụng tiêu chuẩn chờ lực lượng. Ném bắn mấy chục cân hòn đá nện tường, đối với thật dày gạch mộc tường mà nói, hoàn toàn chính xác có chút hiệu quả, nhưng cũng không là quá tốt. Dù sao Ngô Việt là man quốc, công tượng cũng không phải là hết sức hưng thịnh, mà mặc dù Khánh quốc bên trong, một phát có thể ném bắn trăm cân mấy trăm cân cự thạch máy ném đá cũng hết sức hiếm thấy. Bất quá Đoàn Ngọc đối trọng lượng không có quá nghiêm khắc. Mấy chục cân, mười mấy cân đều nhận, lúc này mới có thể miễn cưỡng tạo ra tới. Nghĩ muốn đạt tới trong lịch sử, hồi pháo, trình độ. Mặc dù giết những cái kia sứt sẹo công tượng cũng làm không được. Công thành xe, thang mây còn có thể. Nhưng này mày ném đá. Tần Phi Ngư bĩu môi, chỉ sợ khó mà đối tường thành tạo thành tổn thương gì. Đoàn Ngọc lại quỷ bí cười một tiếng, này chưa hẳn. Muốn nhìn quăng chính là cái gì gầy? Chẳng lẽ không phải đạn đá, mà là Tần Phi Ngư tầm mắt ngưng tụ. Hắn đối ngũ độc tinh binh rất có hiểu rõ. Sắc mặt trắng nhợt, đó là đòn sát thủ cuối cùng. Lúc này không nên ném ra ngoài, tương lai còn có đại chiến phải dùng đâu. Đoàn Ngọc lắc đầu, xốc lên một chỗ lều vải, công bố đáp án, chính là chúng nó. Trong lều vải, một mảnh ánh bạc sáng rực, rượu người nhãn cầu, đây là ngân đạn. Tần Phi Ngư cẩn thận trông đi qua, chỉ thấy mấy chục viên tròn trùng trục, béo cuồn cuộn bạc bóng chất đống trên mặt đất. Mặt ngoài còn có hàng loạt chữ triện, không khỏi chậm rãi há to mồm. Không sai, liền là ngân đạn. Đoàn Ngọc cười khổ một tiếng, mặc dù chỉ là mặt ngoài mạ một tầng bạc, nhưng vẫn là được nhiều thua thiệt trước đó vơ vét tới bạch ngân, mới có thể thành công chế thành. Hắn tu vi đã đến du thần ngự khí cảnh giới, đạo ấn tứ chuyển, chính là công bạc chi tượng. Mà này chút ngân đạn, thì là hắn kết hợp đạo môn bí truyền phù tiễn chi pháp, phối hợp luyện khí kinh nghiệm, còn có nghiên cứu chế tạo thuốc nổ lúc quầng sáng lóe lên, chế thành công thành lợi khí. Cái thế giới này quy tắc khác biệt, thuốc nổ bạo phá lực lượng không như ý muốn, nhưng khoa học kỹ thuật không đủ đạo pháp tới gom góp. Chính mình dùng tứ truyền khắc ấn sư lực lượng, hao phí hàng loạt bạch ngân, chế tác ngân đạn, lại có không tệ nổ tung sát thương hiệu quả. Ngân đạn bên trong cũng không phải là ruột đặc, mà là trang hàng loạt tiêu hoàng than củi chờ nhóm lửa đồ vật. Bịt kín gia cố, bên ngoài mạ bạc, khắc ấn đạo văn, đạo thuật mặc dù nhận thiết huyết sát khí áp chế, nhưng mình khắc ấn sư công pháp thiên sinh liền có kháng tính. Đến công bạc chi tướng cấp độ, càng là có thể tải trong vạn quân sử dụng, dù cho uy lực có suy yếu, nhưng Đoàn Ngọc muốn chẳng qua là kíp nổ cùng tan rã hiệu quả. Ngày mai liền lấy thư sao thành khảo thí một ít, bất quá này pháp tuy tốt, lại thật chính là cầm trắng bóng bạc nện người, hao phí khá lớn, đồng thời cũng lệnh Đoàn Ngọc có loại có chút vi diệu không cân đối cảm giác. Nghĩ đến dị thế, ngân đạn chiến thuật, mặc dù tên một dạng, nhưng bên trong lại là khác biệt. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi vẻ mặt quái dị, khóe miệng co rúm. Ngày thứ hai, thư xào thành đầu, lại tới, thư khải lên dây cót tinh thần, nhìn quân địch đội hình sát cánh nhau tiến lên. Lần này, Vũ Thành quân lại không có gấp vây công, mà là đẩy mấy chiếc công thành xe. Xe bắn đá chậm rãi tới gần. Muốn khổ chiến rồi hả? Bạch Quan con người ngưng tụ, chợt lại bản thân an ủi, ta đã gia cố thành phòng. Đồng thời thiết lập bí thuật chi nguyên ở đây. Mặc dù có gấp 10 lần chi địch xâm phạm, cũng nhất định có thể kiên thủ. Băng ầm, đúng lúc này, kẻ địch máy ném đá phát ra gầm thét. Vòng thứ nhất là thử bắn, dùng chính là bình thường đạn đá. Mấy chục cân tảng đá nện ở trên tường đất, lưu lại một lõm, chợt bất đắc dĩ tuột xuống. Chỉnh lý, lại bắn. Vòng thứ hai, vòng thứ ba đồng dạng là đạn đá. Đã điều tốt góc độ, ầm ầm nện ở trên tường thành. Ầm ầm, ầm ầm, mặc dù chấn thiên rung động, nhưng Bạch Quan âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã từng lên phía Bắc, được chứng kiến Khánh Quốc máy ném đá. Mỗi một lần đều là tối thiểu 50 cân trở lên cự thạch. Thậm chí còn từng có 100 cân. Đó mới thật sự là hủy thiên diệt địa. So sánh cùng nhau, này Ngô Việt người làm ra, cũng chỉ là nhỏ tràng diện. Nhưng sau một khắc, khảo nghiệm chân chính mới đến. Trước khi lên ngân đạn, Đoàn Ngọc hạ lệnh, mấy cái to lớn ngân đạn liền bị chứa vào máy ném đá lên. Dưới ánh mặt trời, bạch ngân ánh sáng càng thêm sáng chói. Cái kia là vật gì? Đầu tường, Bạch Quan, Thư Khải nhìn một màn này, có loại dự cảm xấu. Mà gần chút Khúc Dịch Phong Quân thì là nhìn to lớn ngân đạn chảy nước miếng, cơ hồ coi là Khúc Tư Quân điên rồi. Hắn dám lấy chính mình tế tự tổ tiên làm chứng, đó nhất định là bạc. Khúc Tư Quân cái tên điên này, thế mà cầm ngân đạn nện người. Đây là hạng gì xa xỉ? Hạng gì phá của a? Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn có lẽ đều phải đi lên ôm Khúc Tư Quân đùi, cầu hắn dùng ngân đạn đi nện chính mình đất phong. Phát, băng, băng, băng. Cầm lấy tiểu kỳ giám sát binh lính ra lệnh một tiếng. Máy ném đá lần nữa phát ra gầm thét. Mấy đạo ánh bạc giống như sao băng đập ầm ầm tại tường thành vị trí. Chợt, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt nổ tung tạo ra. Sóng khí quay cuồng, toàn bộ thành trì đều tựa hồ nhảy một cái. Bạch Quan trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, lỗ tai ông ông tác hưởng. Hình như có chiêng đồng tề minh, cả người hắn nhất thời bối rối. Đứng dậy, mới phát hiện trên tường thành một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vừa rồi cái kia nổ tung, mang đến không chỉ có là sóng khí còn có rung động dữ dội. Càng xen lẫn hàng loạt toái thiết mảnh, hòn đá nhỏ bay vụt, dùng ngay lúc đó động năng. Này chút Đoàn Ngọc cố ý chôn xuống đồ chơi nhỏ lực sát thương hoàn toàn so đến được cường cung. Ngạnh nỏ, vội vàng không kịp chuẩn bị thủ tốt, thường thường bị bắn thành cái dây hoặc là một đống thịt nhão. Bị chết vô cùng thê thảm. Cái này, đây là hạng gì công thành bí pháp? Vì sao trước đó binh thư lên căn bản không ai đề cập qua? Bạch Quan ngắm nhìn bên cạnh, nhìn thấy Thư Xào Huyệt Phong Quân so sánh không may, bị một viên miếng sắt gọt não giữa túi, đã ngã trong vũng máu, không khỏi giãy giụa lấy úp sấp trên tường thành nhìn ra xa. Chỉ thấy vừa rồi bị sao băng đánh trúng nơi nào đó tường thành, đã hiện ra một cái hố to, chung quanh vết rách từng cái, mà thủ tốt tất cả đều hoảng hốt vô cùng. Cơ hồ coi là nhận lấy thiên khiển. Thùng thùng, dồn dập nhịp trống đột nhiên vang lên. Lại là đồng dạng bị dọa ngốc Vũ Thành quân tốt. Tại đốc chiến đội thúc dục dưới, phát khởi công thành, quỷ thần ư. Chu Diên quân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trên thân cho bụi nhào nhào. Đây là vừa rồi bị dọa nằm dạp trên mặt đất chạm phải. Đối với Khúc Tư Quân thì là vô cùng kiêng kỵ, này loại nắm giữ quỷ thần chi lực thần khí, thế mà bị nam tử này nắm giữ nơi tay. Tương lai Phổ Tây Thiên, tựa hồ phải đổi rồi. Hắn yên tĩnh không nói, thậm chí đối đốc chiến đội đem lính của mình tốt xua đuổi lấy sông trận, đều không thể phản bác. Đoàn Ngọc nhìn chăm chú tường thành, lại là yên lặng ước định lấy, mặc dù đối tường thành phá hư so đạn đá còn cái gì. Nhưng vật này tốt nhất dùng pháp, vẫn là dùng tới giết người. Cùng với đe dọa, có này lợi khí trợ trận, hôm nay nhất định khắc thành. Tần Phi Ngư lập tức nói xong, tốt, vật này liền mệnh danh là ngân giáp thần lôi. Đoàn Ngọc khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.